Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, công phá. Lâm Hiên bay lên lúc, chung quanh không ngừng dũng mãnh tiến ra tinh huyết bị hắn cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Tỷ nói nơi này là có chút cải biến, nhưng xét đến cùng vẫn là tinh huyết ở chỗ này. Chỉ cần là tinh huyết nói, hấp thu là tốt rồi, chỉ là đang xử lý phương diện tương đối khó khăn mà thôi. Lâm Hiên có ma sát quân vương linh hồn, cộng thêm tu vi có chút đề thăng. Tại hấp thu phương diện sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng. Lần này hắn không giống với lần trước, chỉ cần đánh bại cánh cửa này thì đầy đủ. Cũng không cần hấp thu song tinh này huyết, trưởng khống toàn trường là được. Ngươi làm sao sẽ thao túng ở đây? Lẽ nào ngươi thật biết phương diện này võ học? Hỏa Phượng Vương hét lên. Nàng cũng có thể cảm giác được hấp lực đều tới Lâm Hiên trên thân tụ tập đi. Cứ như vậy hiệu quả thì giảm mạnh. Muốn đối với những khác người có hiệu quả nói, Lâm Hiên đình chỉ mới được. Cái này ngươi cũng không cần quản. Chỉ ít ngươi tạm thời bắt chúng ta không có biện pháp. Lâm Hiên ánh mắt đi băng hình bên kia nhìn sang. Trầm giọng nói, nhanh lên một chút đem cánh cửa này cho công phá. Băng hình các nàng rất nhanh thì từ đó phục hồi tinh thần lại. Các nàng trước đó cũng không cho rằng Lâm Hiên có biện pháp. Hiện tại Lâm Hiên năng lực thì xảy ra trước mắt. Hơn nữa còn biểu hiện tương đối cường hãn. Thật có thể làm được thành công ngăn chặn Hỏa Phượng Vương quỷ kế. Các nàng ở sau khi tĩnh hồn lại. Hai nhân mã ở trên cùng đánh bắt đầu công kích cái này đánh cửa đá. Hư linh kỳ lực lượng mở rộng đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời tiếng ầm vang không ngừng. Cả tường cũng bắt đầu khẽ chấn động lên. Tỷ nói không biết khi nào mới có thể đánh bại vách tường này. Nhưng ít ra hiện tại đáng giá đi thử nghiệm. Bọn họ sẽ không ngồi chờ chết. Người không có khả năng kiên trì lâu lắm. Hấp thu nhiều như vậy tinh huyết. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối xử lý không xong. Hỏa Phượng Vương vẫn là ôm Lâm Hiên sẽ thất bại thái độ nhìn. Cái này ngươi muốn nhúng tay vào không? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Vững vàng trấn áp huyết đàm này. Hỏa Phượng Vương để cho tinh huyết tràn ra tới. Vậy hắn thì hấp thu hết. Chính là đơn giản như vậy. Tại hấp thu xuống tinh này huyết chi sau. Tình huống cùng trước đó gặp phải như nhau. Lực lượng cấp tốc tăng lên. Nhưng tiếp tục như thế hấp thu xuống phía dưới nói. Xác thực đối với thân thể có ảnh hưởng rất lớn. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể mạnh chống đỡ xuống phía dưới. Bởi tu vi có tăng lên trên diện rộng. Đang khống chế lực phương diện đi theo có tăng lên trên diện rộng lên. Linh hồn phụ thể. Lâm Hiên lần thứ hai để cho linh hồn phụ thể. Điên cuồng cường hóa từ bản thân khống chế cảnh giới đến. Chui vào tinh huyết bị hắn nhanh chóng thao túng. Ở tu vi nhanh chóng đề thăng đồng thời. Hắn nhắm ngay thì phía trước Hỏa Phượng Vương chạy trốn cánh cửa kia. Hung hăng oanh thượng đi. Nhất đạo năng lượng màu đỏ ngòm xuyên qua ra ngoài. Phối hợp băng hy các nàng cùng nhau đánh nát cửa đá này. Rầm rầm rầm. Lâm Hiên thực lực ở tinh huyết dưới sự kích thích. Liên tục không ngừng địa tăng cường lên. Công kích ra ngoài uy lực liên tục tăng lên. Trong mơ hồ bảo vệ cửa đá này vòng bảo hộ bắt đầu có rất nhỏ cái khe. Tiếp tục hư như vậy xuống phía dưới nói. Tuyệt đối sẽ bị triệt để đánh nát. Đến lúc đó Hỏa Phượng Vương là không đường có thể trốn. Muốn từ phần dưới đi ra. Chỉ có đi lên. Đi những phương hướng khác là không có khả năng. Cho nên chỉ cần đánh bại cánh cửa này. Kia Hỏa Phượng Vương chắc chắn phải chết. Hỏa Phượng Vương cường hãn nữa. Cũng mạnh bất quá băng hy cùng băng hy hai tỷ muội. Hai người phối hợp lại lực lượng. Tuyệt đối là nghịch thiên. Tiếp tục hư như vậy hỏng mất xuống phía dưới. Cấm chế thì thật muốn bị phá hư. Hỏa Phượng Vương sắc mặt trở nên rất khó coi. Đến lúc đó nàng thực sự là không trốn thoát được. Chờ chết ở đây. Ta cũng không tin ngươi có thể đủ chống đỡ xuống phía dưới. Muốn hấp thu đúng không? Để ngươi hấp thu đủ. Hỏa Phượng Vương hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng điều khiển bên trong huyết đàm. Thả ra tinh huyết lực lượng nhanh chóng tăng mạnh lên. Ai biết huyết đàm thả ra tốc độ là tăng thêm. Lâm Hiên thực lực cũng đi theo nhanh chóng tăng thêm. Thân thể hắn giống như là động mãi mãi không đáy. căn bản không luận những thứ gì, trừ điên cuồng hấp thu ở ngoài, vẫn là điên cuồng hấp thu. Tu vi liên tục đi lên toát ra, hóa đan kỳ 3 tầng, 4 tầng, tầng 5 loại này tạm thời tính tu vi đề thăng, đi theo bão táp đi tới, muốn đem phần lực lượng này cho biến hóa để cho bản thân sử dụng nói. Nhất định phải hấp thu vào trong cơ thể mới được. Lâm Hiên cũng không có vậy chân chính ma công. Cho dù có cũng sẽ không làm như vậy. Như vậy rất dễ dàng tạo thành tự thân căn cơ bất ổn. Cho nên hắn là sẽ không như thế làm. Chỉ biết đàng hoàng tu luyện lên. Làm sao có thể kiên trì ở. Hắn thật là chúng ta khắc tinh sao? Hỏa Phượng Vương kinh hãi không thôi. Điên cuồng như vậy hấp thu tinh huyết còn không có tẩu hỏa nhập ma. Đổi thành các nàng cũng không dám như vậy hấp thu. Chung quanh đối với huyết đàm khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhìn Lâm Hiên đều há hốc mồm. Thanh niên này đến tột cùng là người nào? Có thể khống chế huyết đàm này. Chẳng lẽ là Hắc Long tộc bên kia làm phản người? Không ai đuổi theo hỏi cái này sự tình. Băng Hy các nàng đồng dạng là không có nhiều hỏi chút gì. Nếu như Lâm Hiên là Hắc Long tộc bên kia, đã sớm giúp Hắc Long tộc, hà tất sẽ chọn hiện tại làm phản. Rốt cục ở kèm theo dưới một tiếng vang thật lớn. Cả đánh cửa đá bị đánh nát vụn. Bọc lại cửa đá vòng bảo hộ bị kích phá. Ở nơi này trong nháy mắt, Băng Hinh cùng Băng Hy nhanh chóng lao xuống. Thẳng giết đi Hỏa Phượng Vương. Ở nơi này vòng bảo hộ bị kích phá sau đó. Huyết đàm nhanh chóng tự đình chỉ làm mẫu tinh huyết. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Chắc là Hỏa Phượng Vương là thấy vòng bảo hộ phá. Đó cũng không có thời gian rảnh rỗi này đi thả ra huyết đàm. Rốt cục đi vào sau, Lâm Hiên từ không trung bay xuống. Sau đó ngay tại chỗ đả tọa hạ xuống. Điều khiển trong cơ thể thần mộc chi tâm bắt đầu tiến hành trấn áp tinh này trong máu ma tính. Quanh thân một mảnh đỏ bừng. Mái tóc màu đỏ ngòm của hắn rất nhanh thì từ từ khôi phục lại đến. Thần mộc chi tâm ở phương diện này là có rất mạnh lực khống chế. Có thể tổng hợp lại xuống cái này lực lượng cuồng bạo. Chính là vì vậy, Lâm Hiên mới như thế dám điên cuồng hấp thu lên. Lần này so với lần trước sắp an toàn nhiều lắm. Còn lại phải dựa vào các ngươi, Lâm Hiên nhắm mắt lại. Hắn chống được hiện tại chính là cực hạn. Còn lại chiến đấu thì không tới phiên hắn. Huống hồ đây là giữa các nàng ân oán. Liền do giữa các nàng tới xử lý đi. Hỏa Phượng Vương, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Băng Hy cùng Băng Hinh lao xuống, nhanh chóng che ở cửa thang lầu trước. Lúc này chiếu vào các nàng mi mắt vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu. Bất quá nơi này là không có trước đó sở đãi gian phòng có rất nhiều huyết dịch. Ở đây bố trí một cái trận pháp. Hỏa Phượng Vương chính là ở chỗ này khống chế. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới ta đường đường Hỏa Phượng Vương, lại liên tiếp bị phá hư kế hoạch, ban đầu như vậy hoàn mỹ kế hoạch, lại bị tên tiểu tử làm hỏng. Hắn thực sự là ta khắc tinh sao? Chính là khắc ta chết không có chỗ chôn sao? Hỏa Phượng Vương nhìn hai người bọn họ xông vào lúc, đã biết sự tình chấm dứt, nàng không cách nào chạy trốn. Ban đầu không sơ hở tí nào kế hoạch, lại bị tên tiểu tử làm hỏng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đã trốn không thoát. Lần này ngươi chết bình tĩnh. Giữa chúng ta ân oán rốt cục nên tính toán rõ ràng sở. Băng Hình lạnh lùng nói. Nàng bị giam ở đó nhân loại đại lục lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Đi tới yêu tộc đại lục bên này lúc. Đồng dạng là liên tục tìm kiếm cơ hội. Ai biết cơ hội cuối cùng. Cũng Lâm Hiên cho nàng sáng tạo. Lại liên tiếp bị phá hư kế hoạch, ban đầu như vậy hoàn mỹ kế hoạch, lại bị tên tiểu tử làm hỏng. Hắn thực sự là ta khắc tinh sao? Chính là khắc ta chết không có chỗ chôn sao? Hỏa Phượng Vương nhìn hai người bọn họ xông vào lúc, đã biết sự tình chấm dứt. Nàng không cách nào chạy trốn, ban đầu không sơ hở tí nào kế hoạch, lại bị tên tiểu tử làm hỏng. Convert by, King Killer, hết chương.